Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Bất quá đại công nhóm đối với Malice cũng không có như vậy chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng lớn lên quá mức đẹp, rất nhiều thời điểm chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đó là một đạo phong cảnh, hơn nữa nàng cũng thực ngoan ngoãn. Không có ý đồ làm cái gì bất lợi huyết tộc sự. Cho nên đại gia thương lượng một chút, quyết định đem nàng trở thành linh vật đối đãi, đối với huyết tộc tới nói. Malice không phải bọn họ chủ mẫu, mà là một kiện chân quý thu tàng phẩm. Hơn nữa bởi vì phân cách liệt cướp đoạt, cái này đồ cất giữ giá trị đại đại bay lên. Chỉ cần tưởng tượng đến người sói thủ lĩnh bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo gương mặt. Đại công nhóm liền cảm thấy thích thì tối nay cũng là đông đảo cao tầng kịch liệt khắc khẩu nửa ngày. Lại không hề thành quả một đêm, Inicon không rõ vì cái gì liền sẽ nghị thất bức màn nhan sắc bọn họ đều có thể xảo lên. Đón sáng sớm ánh mặt trời, hắn mang theo một chút mỏi mệt về tới dinh thự, mỏi mệt chính là tinh thần. Mà phi thân thể, mặc dù bọn họ đã là bất lão bất tử huyết tộc, lâu dài thọ mệnh làm cho bọn họ quên mất chính mình từng là nhân loại. Nhưng vô luận có phải hay không nhân loại, đều sẽ cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét, bởi vậy mới có thể lựa chọn ngủ say. Inicon mơ hồ nhớ rõ chính mình vẫn là nhân loại khi phi thường. Thích ánh mặt trời, hắn thích tại hạ ngọ đãi ở thư phòng, mở rộng ra cửa sổ, ở quang cùng phong đan chéo hạ sửa sang lại bàn thảo, đúng rồi. Hắn vẫn là nhân loại thời điểm là làm cái gì tới. Inicon ngồi ở không có bất luận cái gì ánh sáng trong thư phòng. Sở hữu khả năng sẽ chiếu vào dương quang đều bị dày nặng vải manh che đậy. Hắn có thể kéo ra vải manh tiếp thu ánh mặt trời chiếu rọi. Tới rồi bọn họ loại này cấp bậc ánh mặt trời đã vô pháp tạo thành thương tổn. Nhưng lại sẽ làm bọn họ cảm nhận được đến từ linh hồn mỏi mệt cùng buồn ngủ, Inicon suy tư. Hắn thường xuyên sẽ làm như vậy sự, bởi vì còn sót lại ký ức càng ngày càng ít, chỉ có mỗi ngày lặp lại hồi ức mới miễn cưỡng bảo tồn hạ mấy cái đoạn ngắn tiếp theo hắn thấy được. Trên bàn phục sức sách tranh, hắn nhớ tới chính mình ôm về nhà tiểu điểm tâm. Vì thế gấp không chờ nổi về tới phòng ngủ, phía trước cũng có cấp dưới hỏi hắn muốn hay không đem. Này khối điểm tâm phóng tới phòng bếp, giống thường lui tới giống nhau đem máu trăng ở thủy tinh trong ly trình lên. Trên thực tế Inicon đã thật lâu không có ăn cơm máu. Hắn hoạn có nghiêm trọng bệnh kén ăn, mọi người đều nói hắn là cái tên vô lại, cắn nuốt thượng vị huyết tộc ý đồ đạt được càng nhiều lực lượng dã tâm ra. Inicon cảm thấy thực vô tội, không có biện pháp, hắn chịu không nổi nhân loại máu, uống lên chỉ nghĩ phun, nhưng hắn lại không muốn chết, cho nên dứt khoát đi cắn nuốt thủ trường, ăn một cái có thể quản thật lâu, nhưng hắn thích nàng khí vị. Đương hắn nhìn đến phòng ngủ nội tiểu điểm tâm chính ghé vào hắn trên giường lật xem hắn đặt ở trong giường thư tịch khi, hắn mặc danh cảm thấy vui sướng. Bởi vì hắn ý thức được nàng có thể xem hiểu, này chỉ quỷ hút máu đã trở lại. Hắn đang ở dùng trước nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú ngươi, hải lạc sĩ ôm ma tương tương rũ xuống. Bím tóc, tựa như treo dây thừng giống nhau lắc tới lắc lui. Hắn lẩm nhẩm nói một ít chửi bới huyết tộc nói. Để tránh ma tương tương bị thanh niên dung nhan mê hoặc hai người đều cho rằng này chỉ huyết tộc sẽ nhào lên tới hưởng thụ chính mình điểm tâm, tiếp theo Mỹ Mỹ ngủ một giấc, kết quả lại là Inicon rút ra một chồng giấy viết thư. Cũng đưa cho nàng một chi bút máy, làm nàng tính toán thư thượng toán học đề, đây mới là chân chính ma quỷ. Ma tương tương có ý nghĩ như vậy, nàng đã không lo học sinh thật lâu, nhưng cũng may cơ sở còn ở, rốt cuộc cũng là đã từng học bá. Mà vô luận cái nào thế giới toán học đều lộ ra đồng dạng quỷ xúc hơi thở. Nàng thành công tính ra đề mục này, vì thế Inicon đem nàng kéo đến chính mình thư phòng. Kế tiếp hắn làm ma tương tương nghiên cứu sinh vật hóa học vật lý. Ma tương tương nhịn không được nhổ xuống mấy cây tóc, tiếp theo nàng dò hỏi hải lạc sĩ. Thiên tài, ngươi đối này đó hẳn là có nghiên cứu đi. Hải lạc sĩ không có cô phụ mạnh nhất chi danh. Hắn một bên oán giận so với này đó không lãng mạn đồ vật hắn càng am hiểu nghệ thuật sáng tác. Một bên cùng ma tương tương cùng nhau thống khổ nghiên cứu này đó mang người yêu tinh. Này trong đó còn đề cập tới rồi luyện kim thuật thức. Mà Inicon vẫn luôn đều mang theo bệnh trạng tươi cười. Khi thì nhẹ người nàng cổ, khi thì cùng nàng cùng nhau lật xem thư tịch ma tương tương chú ý tới. Nơi này rất nhiều thư tịch tác giả đều là một cái kêu Anini Mike Gia Hòa. Nàng nhịn không được dò hỏi Hải Lạc Sĩ. Các ngươi thế giới này học sinh có phải hay không đều đặc biệt hận người này? Hải Lạc Sĩ không đứng đắn thượng quá học, cho nên hắn còn có tâm tình trêu chọc. Ngươi hẳn là may mắn người này chết sớm. Hắn hoạn có bẩm sinh bệnh tim. 24 tuổi liền đã chết, nếu không học sinh đại khái sẽ nghe được tên của hắn liền làm ác mộng. Tuy rằng vô số người tiếc hận vị này kinh tài diễm diễm học giả quá mất sớm thế. Nếu hắn có thể trưởng thành đi xuống, nhất định có thể thay đổi thế giới này, ma tương tương nhìn thư phòng trồng chất giống tiểu sơn. Giống nhau Anini làm, tim đập nhanh nói, hắn vừa mới sinh ra là có thể đủ chảo bút tự hỏi viết sách sao? Hải Lạc Sĩ còn chưa trả lời. Rời đi đi tìm thư Inicon liền đã trở lại. Lần này trong lòng ngực hắn ôm một đống bản thảo. Tươi cười ngọt ngào, người trước xem, tầng hầm ngầm còn có mấy chục dương, ma tương tương buông xuống bút. Nàng nghiêm túc nói, ta đói bụng đói. Ta thiếu chút nữa đã quên. Người vẫn là nhân loại. Tự hỏi thực tiêu hao thể lực, hắn cong mắt mỉm cười. Tiếp theo lại lần nữa để sát vào nàng cổ, há mồm dục cắn, nhưng cuối cùng lại giống như cố kỵ cái gì. Buông ra nàng làm huyết tộc mang nàng đi xuống ăn cơm siêu ma tương tương vừa ra thư phòng liền. Thao túng thương thần đánh hôn mê kia chỉ huyết tộc, nàng động thủ quá mức đột nhiên cũng quá nhanh. Hải Lạc Sĩ cả kinh, ngươi làm gì, kế hoạch không phải như vậy. Ta không nghĩ lại làm bài. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hắn nói còn có mười mấy dương, nàng khuôn mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên mới vừa rồi cũng không có từ những cái đó thú vị dạt dào đề mục xuôi tai đến vui. Sướng, Hải Lạc Sĩ cũng trầm mặc. Hắn khâu cần vị Inicon biện dài. Ngươi biết huyết tộc nhóm trên cơ bản đều thực nhàm chán. Bọn họ thích cất chứa tác phẩm nghệ thuật, mà này một vị đại khái chỉ là tương đối ham thích. Ngài, khoa học, không, hắn chỉ là tưởng hủy diệt thế giới, ma tương tương nói như vậy nói. Không chút do dự chạy về phía tầng hầm ngầm, trên đường huyết tộc nhóm tụ lại lại đây, nhưng đều không đuổi kịp nàng tốc độ, vô hình lực lượng vây quanh nàng, thúc đẩy nàng đi trước, mà hai chỉ giữ tận tỷ hưu cũng từ bóng ma chung chui ra. Trở ngại đuổi theo huyết tộc, Hải Lạc Sĩ ý thức được cái gì? Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở nói, nếu ngươi tưởng từ kết giới nhất bạc nhược địa phương lao ra đi, vậy ngươi chạy sai phương hướng rồi, không? Ta muốn thiêu hắn bản thảo cho dù là Hải Lạc Sĩ cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hắn muốn nói lại thôi, thậm chí hoài nghi ma tương tương đã mất đi lý trí. Kết quả giây tiếp theo liền nghe được nàng nói, ta nói giỡn khi nói chuyện thương thần múa may cự quyền. Mạnh mẽ đánh vỡ tầng hầm ngầm cửa sắt, xuất hiện ở ma tương tương trước mặt chính là một cái phòng thí nghiệm, một dương dương bản thảo trồng chất ở bên nhau, nơi nơi đều là hỗn độn trang giấy cùng loạn vứt bút. Trên tường dán đầy cổ xưa hoặc mới tinh tư liệu, thậm chí có chút tư liệu như là trực tiếp từ mẫu quyển sách thượng xé xuống tới. Dùng huyết hồng cái đinh cố định, nơi này bày đại lượng nhân thể mô hình. Trên người chúng nó bị bôi rất nhiều đường cong cùng lấm tấm. Càng thêm quỷ dị chính là trên tường thế nhưng còn dắt ba vị thủy tổ bức họa, đêm chi nữ. Nguyệt chi tử, huyết chi tử, về huyết tộc truyền thuyết có rất nhiều. Huyết tộc nhóm cho rằng lúc ban đầu thần sáng tạo bọn họ. Nhưng sau lại thần bị phản bội ngã xuống. Vì thế huyết tộc nguyên sơ từ thần thi thể trung bò ra. Sáng tạo huyết chi nhất tộc. Cũng đem chính mình tinh hoa phân cho ba cái hài tử. Tiếp theo phân ra chính mình sở hữu lực lượng nguyên sơ vĩnh viễn ngủ say, mà này ba vị đó là huyết tộc thủy tổ, nhưng ba vị thủy tổ quan hệ cũng không hòa thuận. Bọn họ đều tưởng được đến lực lượng của đối phương trở thành nguyên sơ, trở thành huyết tộc duy nhất vương. Vì thế bọn họ hậu đại phân hóa thành 13 chi thị tộc. Này đó thị tộc khi thì liên hợp khi thì đối kháng. Tranh chấp không ngừng, cũng bởi vậy cho mặt khác dị chủng thở dốc cơ hội. Người sói, tinh linh, nhân ngư bởi vậy có thể phát triển, nói cách khác thật lâu trước kia cường đại nhất chính là huyết tộc. Sở hữu huyết tộc đều cho rằng thủy tổ phụ thân, mẫu thân, cũng chính là nguyên sơ, là thần hóa thân, nhưng bởi vì thần bị phản bội, cho nên vĩnh viễn đều chỉ có đêm tối chiếu cố bọn họ. Này ý nghĩa ánh trăng, máu tươi lĩnh vực quyền bính, cũng tượng trưng cho yên giấc, mà mặt khác dị chủng, như là người sói tinh linh nhân cá này đó, bất quá là trùng hợp nuốt ăn thần minh huyết nhục lang. Cá. Chim bay, cùng với bị thần huyết tưới thụ, sau lại mặt khác dị chủng tính cả nhân loại cùng huyết tộc phát. Sinh đại chiến, ba vị thủy tổ bị bắt ngủ say, huyết tộc cũng dần dần xuống dốc, hiện giờ thế nhưng chỉ có thể cùng người sói bất phân thắng bại ô sai thành thủy xa so giam mặc chi. Xâm thâm, huyết tộc liền chính mình cùng tộc đều không tín nhiệm, đều phải phát sinh tranh chấp. Lại như thế nào khiến cho bọn hắn có thể chân chính gia nhập liên minh? Vì sở hữu dị chủng mà chiến, ma tương tương dưới mặt đất trong thông đạo chạy vội. Thông đạo hai sườn có từng đạo cửa sắt, có chút môn gắt gao khép kín, mà có chút môn lại chưa từng đóng cửa. Xuyên thấu qua khe hở nàng thấy được bị cầm tù nhân loại, người sói, tinh linh, thậm chí còn có huyết tộc, bọn họ có chút chỉ còn lại có nửa thanh thân mình. Có chút tuy rằng hoàn hảo lại như là mất đi linh hồn. Hai mắt lỗ trống bị rủ xuống ở trên tường. Tin tưởng ta, nếu ngươi tiếp tục chạy xuống đi, đại khái sẽ nhìn đến phi thường khó lường đồ vật. Hải lạc sĩ lật xem một chương chỉ có hắn có thể thấy rõ mini tiểu bản đồ. Hắn tê một tiếng. Chúng ta đại khái sẽ bị diệt khẩu. Thông đạo cuối cùng là một cái trống trải hang động. Tinh mịn mật đỏ đậm đồ đằng chen đầy sở hữu địa phương. Làm nguyên bản bình thường hang động đỏ bừng một mảnh không? Điểm này đều không bình thường. Hải lạc sĩ nhịn không được nắm chặt ma tương tương rũ xuống bím tóc. Bọn họ đồng thời thấy hang động trung ương tế đàn. Nơi đó bày một khối huyết hồng cự quan. Ta tưởng chúng ta thăm dò tiến độ quá nhanh. Tựa như trong trò chơi mặt vừa mới ra tân thủ thôn dũng giả lại gặp được cuối cùng boss. Ta đoán, trong quan tài mặt ngủ một con quỷ hút máu, hải lạc sĩ săn thú phạm vi phi thường rộng. Khắp, hắn chơi qua các thế giới khác điện tử trò chơi. Nhưng hắn trước kia chơi qua trò chơi đều không có xuất hiện quá loại này quỷ cốt truyện ô sai. Thành sở hữu trong quan tài mặt đều ngủ quỷ hút máu, ma tương tương trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng ta đoán khối này trong quan tài mặt ngủ chính là huyết tộc thủy tổ. Kia ba vị trong đó một vị tâm tình của nàng biến hảo. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở sau người Inicon khi. Nàng lần đầu đối hắn lộ ra tươi cười. Người biến thành huyết tộc sau cắn nuốt ba tước, hầu tước, cuối cùng là công tước. Ta lúc ấy liền suy nghĩ như vậy kế tiếp là cái gì đâu. Công tước đã là bình thường huyết tộc có thể đến cực hạn. Mặc dù trở thành huyết tộc quân vương, thực lực cũng sẽ không có cái gì quá lớn thêm phúc, hắn cong mắt cười. Ẩn tàng rồi trong mắt huyết tinh cùng sát ý cho nên muốn đột phá cái này cực hạn. Cũng chỉ có thể cắn nuốt thủy tổ, mà tương tương trần thuật sự thật đây là đơn giản nhất phương. Pháp, nhưng vì cái gì trước nay đều không có huyết tộc nghĩ đến đâu. Inicon thở dài nói, ta tưởng là bởi vì bọn họ ngủ lâu lắm, cho nên đầu óc đều đã rỉ sắt, xào tới xào đi có ý tứ gì đâu. Vĩnh sinh đều không phải là cực hạn, nhưng ta còn là một nhân loại khi ta truy đuổi tri thức, tưởng hết mọi thứ biện pháp trị liệu ta bệnh tim, sau lại ta phát hiện muốn sống sót chỉ có thể đổi một trái tim. Vì thế ta lựa chọn trở thành huyết tộc ta đã từng căm hận vì cái gì cố tình là ta. vì cái gì cha mẹ muốn sinh hạ có được một viên dị dạng trái tim ta. Nhưng sau lại ta lại cảm tạ bọn họ cho ta gương mặt này. Huyết tộc nhất âm hiểm đê tiện, khá vậy nhất đơn thuần. Ta học thức ở trong nhân loại lại nổi danh bọn họ cũng khinh thường nhìn lại. Mà khi ta đối bọn họ mỉm cười khi, bọn họ cầu xin ta trở thành bọn họ thân thuộc, Inikon bưng kín miệng. Che đậy chính mình răng nanh, hắn thanh âm biến nặng nề. Nhưng còn chưa đủ, ta có được một viên khỏe mạnh trái tim. Không, hoặc là nói ta vứt bỏ chính mình tâm, nó không bao giờ sẽ nhảy lên. Ta không cần lại lo lắng tử vong buông xuống. Nhưng chờ đến lúc này ta lại bắt đầu hoài niệm kia viên sẽ nhảy lên trái tim. Mặc dù nó làm ta thống khổ phủ phục trên mặt đất. Vô pháp hô hấp mấy mươi lần kề bên tử vong. Nhưng nó là ta tồn tại chứng minh, vì thế Inikon trở thành ba tước. Nhưng hắn tâm không có nhảy. Tiếp theo hắn lại trở thành hầu tước. Trái tim lại như cũ lạnh băng. Cuối cùng hắn leo lên tới rồi công tước vị trí. Hắn đã đứng ở huyết tộc đỉnh núi. Lồng ngực lại như cũ an tĩnh vô cùng, hắn minh bạch. Hắn đã chết, sống sót bất quá là một khối thi thể. Du tàu ở lạnh băng lâu đài cổ. Ở lịch sử sông dài chung dần dần hủ bại. Hủ bại tâm, là linh hồn, bởi vì hắn sớm đã hư thối thành cho. Hắn đã không có gì nhưng mất đi, nhưng sau lại. Ta lại phát hiện không phải mỗi một vị huyết tộc đều không có tâm. Ba vị thủy tổ trái tim như cũ ở nhảy lên. Này ba viên trái tim rời đi bọn họ khi chỉ là lạnh băng cục đá. Bị phong ấn tại Osai thành trung tâm. Cũng là đánh thức bọn họ mấu chốt. Ta tìm được rồi huyết chi tử. Lại lấy không được hắn trái tim. Người mình bạch tạ ý từ sao? Inikon thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng trước ngực, hắn buông ra che miệng lại tay, hướng tới nàng triển lộ chính mình răng nanh, hắn đã vô pháp lại khắc chế, vô pháp lại cường trang rụt rè mỉm cười. Ta thích ngươi trái tim nhảy bắn tiết tấu, cho nên chẳng sợ ta ở trên người của ngươi ngửi được san ma nhân khí vị. Nhưng ta còn là đem ngươi mang theo trở về. Hết chương.